Chương 981, cương thi. Chương 981, cương thi. Hai người liều lĩnh hướng phía trước bóng đen đi đến, càng là tới gần bóng đen, hai người nghe thấy được một cỗ mùi hôi hương vị, lại còn loại hương vị này càng lúc càng nồng nặc, hôn hai người không khỏi che đậy miệng mũi. Lúc này đột nhiên phía trước hắc sắc thân ảnh xoay người lại, nên tiếp hai người đèn tin hào quang. Hai người thấy được bóng người này đang mặt, nhất thời lại càng hoảng sợ. Cái này hắc sắc thân ảnh, mặc trên người rách tung tóe không biết là cái gì niên đại y y phục, trên mặt da thịt đã hư thối, ánh mắt trống rỗng, trong miệng răng nanh khập khiễng, thật là làm cho người ta sợ hãi, thân thể cứng ngắc vô cùng. Một người trong đó trong miệng hô má ơi, trực tiếp ném xuống trong tay đèn tin, liều mạng chạy trước, một bên chạy, trong miệng vừa nói, cương thi có cương thi a mà đổi thành một người đã bị hù hai chân như nhũn ra, quần đều nước tiểu ướt, thân thể run rẩy trong tay cầm gậy điện, nhưng lại một cử động cũng không dám. Lúc này, cương thi đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt lóe ra lục sắc hào quang, lập tức hướng phía người trước mắt phóng đi, duỗi ra hai cái tay khô héo cánh tay, bo cỡ như người này cái cổ. Người này vội vàng lấy tay trong tay gậy điện đi ngăn cản, lại còn nhấn xuống mở điện cái nút, trực tiếp xử tại cương thi trên người, thế nhưng cương thi dường như một chút cảm giác cũng không có, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem người này người gác đêm bóp chết, lại còn vẫn còn ở trên cổ của hắn cắn xuống một khối lớn da thịt, máu tươi lâm ly. Sau đó cương thi nên ngang rời đi, chỉ để lại người này người gác đêm thi thể. Sáng sớm ngày hôm sau, một cái nhân viên nghiên cứu đi đến nhân sâm vườn cổng môn, lập tức phát hiện có một người ngã xuống trong vũng máu, vội vàng báo án, rất nhanh kính trà đi tới hiện trường, tìm được cùng người chết cùng tồn tại ca đêm tên còn lại, đi qua điều tra, người kia người gác đêm nói mình thấy được cương thi. Cảnh sát không tin, còn đối với hắn tiến hành nước tiểu kiểm cùng tinh thần kiểm tra, phát hiện người này cũng không có hút độc hoặc là tinh thần phân liệt ca cờ loa y bệnh trạng, nhưng là như vậy, cảnh sát là sẽ không tin tưởng. Chỉ có thể kết luận người này hẳn là bị loại nào đó động vật tập kích, sau đó này động vật trốn vào nguyên thủy rừng rậm, chẳng biết đi đâu. Tại thôn phụ cận bên trong phát rất nhiều thông cáo, để cho mọi người cẩn thận một chút cỡ lớn động vật. Thế nhưng cái này người gác đêm trở lại trên thi tờ GN, rất nhiều người đi nhà của hắn nhìn, biết được hắn gặp cương thi, rất nhiều người đã tin tưởng lời của hắn, lại còn tin tức vượt truyền vượt treo. Rất nhiều người vì không bị cương thi tập kích, cho nên nhao nhao thoát đi cái trấn này. Nhân sâm vườn bên trong một ít chuyên gia cũng không dám tới đi làm. Ngày hôm sau buổi tối, cương thi lần nữa đến thăm nhân sâm vườn, lại đem nhân sâm vườn bên trong một cái người gác đêm cắn chết. Cái này tất cả mọi người ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, nhao nhao rời đi cái trấn này, chưa có chạy người đều tại cửa nhà mình phủ lên tỏi, đào một ca cờ loa y đồ vật tiến hành tịch tà, còn có người làm ra mấy bồn máu chó đen, tại chính mình phụ cận trên tường cùng trong sân rội khắp nơi đều là. Mà Lục Vũ nơi này nhân sâm vườn bên trong đã là không có một bóng người. Căn bản không có người còn dám tới đây đi làm. Tối hôm đó, cương thi đi đến nhân sâm vườn, tiến nhập đến lớn trong rạp, đem trên mặt đất nhân sâm từng khỏa rút lên, tại trong miệng bắt đầu trắng trợn bắt đầu nhai nuốt, trong đó, cả người tham gia vườn bên trong nhân sâm cũng đã bị tai họa không còn. Khương Vân Đình biết được tin tức, lập tức ngồi phi cơ đi đến hiện trường tiến hành dò xét, hắn chủ yếu là lo lắng Lục Vũ an nguy, thế nhưng nghĩ lại, Lục Vũ lợi hại như vậy, cho dù thật sự có cương thi cũng có thể không la mở gì được cờ hắn. Kiểm tra rồi một vòng, cũng không có phát hiện Lục Vũ thân ảnh, liền xin một ít đạo sĩ tới chỗ này cách làm, chuẩn bị hàng phục này thai hỏa nhân sâm vườn cương thi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lục Vũ trong núi rốt cục tại những nhân sâm này bên trong để luyện ra một khỏa móng tay lớn nhỏ cửu phẩm linh khí đan. Lục Vũ nhìn này khỏa lam sắc linh khí đan, nhất thời nước mắt tràn mi, không nghĩ tới, chính mình dùng kém như vậy tài liệu, vậy mà cũng có thể luyện chế ra một khỏa linh khí đan. Mặc dù là cửu phẩm, thế nhưng cửu phẩm linh khí đan góp nhặt nhiều cũng có thể bổ sung chân nguyên trong cơ thể, cho nên vẫn là cờ ơn ở số lượng nhất định nhân sâm. Sau khi trở về nhiều hơn nữa mang một số người tham gia qua luyện chế A nghĩ vậy, Lục Vũ đơn giản thu thập một chút đồ vật, đem đan lô tại phụ cận giấu kỹ, để tiếp theo đi tới đây luyện chế linh khí đan thời điểm sử dụng. Thu thập xong, Lục Vũ bắt đầu hướng phía nhân sâm của mình vườn đi đến. Vừa tới phụ cận, thấy rất nhiều người quay quanh tại nhân sâm của mình trong vườn không ngừng đang nói gì đó. Lục Vũ trước ở phía xa quan sát một chút, cũng thả ra cảm giác lực, đối với những người này tiến hành tra xét. Cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào, làm dò xét đến nhân sâm đại trong rạp thời điểm, Lục Vũ không khỏi nhướng mày, đại trong rạp nhân sâm đều đã bị người rút ra, lại còn mỗi người trên khuôn mặt đều có một cái dấu răng, từ nơi này chút dấu răng nhìn lên hẳn là cái gì động vật cắn. Thấy được này, Lục Vũ một cái bước xa hướng phía nhân sâm của mình đại rạp chạy ra, tại cổng môn thấy được Khương Vân Đình. Khương Vân Đình nhìn thấy Lục Vũ, lập tức trên mặt thay đổi một bộ thần sắc kích động, cao hứng nói, ân công ngươi không sao chứ, ta nghe nói nhân sâm của ngươi trong viên ồn ào cương thi, cho nên sáng sớm ta liền chạy đến, gặp ngươi không ở, ta vô cùng lo lắng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nghe xong lời của hắn, Lục không khỏi sững sờ, vội vàng đối với hắn hỏi, cương thi là cái gì rất lợi hại sao? Khương Vân Đình nhìn Lục Vũ vẻ mặt không hiểu bộ dáng, liền từ từ cho Lục Vũ giảng giải nói, cương thi chính là người nào đó sau khi chết, thi thể không hư thối, sau đó hấp thu ngày theo ánh trăng, xuất ra hại người. Cái này cương thi đã tại ngươi trong sân giết chết mất hai cái người, trong chấn người đều vô cùng sợ hãi, cho nên ta đi tới nơi này tìm một ít đạo sĩ tới hàng phục hắn. Lục Vũ gật gật đầu, hướng phía nhân sâm trong vườn đi đến, tiến vào đại dạp, từ trên mặt đất nhặt lên một khỏa bị cắn một cái nhân sâm, phía trên răng ấn thanh tích có thể thấy. Điều này làm cho Lục Vũ trong nội tâm khó hiểu, này cương thi tới nhân sâm của ta vườn thai họa nhân sâm làm gì, chẳng lẽ hắn cũng cần linh khí? Nếu là theo này xem ra, vật ấy cũng hẳn là có thể tu luyện, bằng không tại sao lại gặm ăn những cái này có linh khí dược liệu đâu? Này tuy trong nội tâm nghi hoặc, thế nhưng Lục Vũ trong nội tâm lại càng là tức giận, vật ấy cũng dám ở địa bàn của mình dương oai, lại còn thai họa chính mình vất vả khổ cực đào tạo dược liệu, ta cũng muốn nhìn xem ngươi là cái thứ gì, bắt được ngươi nhất định phải đẹp mắt. Lục Vũ quay người kêu một chút Khương Vân Đình, để cho hắn tới phòng làm việc của mình bên trong uống chén trà, bởi vì không có tôi tớ, Khương Vân Đình tự mình cho Lục Vũ pha trà, bong bóng hảo, cho Lục Vũ châm trên một ly, Lục Vũ uống một ngụm, không khỏi tại trong lòng cảm thán, Khương Vân Đình pha trà trình độ thật đúng là nát có thể. Thế nhưng không có biện pháp, tôi tớ đã đều chạy, chỉ có thể chấp nhận một chút. Lục Vũ thấy cổng môn thân mặc hoàng sắc đạo bào mấy người đang tại múa may bắt tay vào làm bên trong một kiếm. Trong miệng còn bất chợt đang nói gì đó, căn bản nghe không rõ, đoán chừng bản thân hắn cũng không biết nói chính là thiết lập sao. Ý tứ A đưa tay chỉ vào người ở bên ngoài, Lục Vũ đối với Khương Vân Đình hỏi, những người này đang làm gì? Khương Vân Đình nhìn Lục Vũ ngón tay phương hướng, hồi đáp, bọn họ là ta mời tới đạo sĩ, đang làm phép, chuẩn bị đuổi bắt cương thi. Lục Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, bằng vài thanh mục kiếm liền có thể bắt cương thi, này nhiều lắm đần cương thi tài năng bị bắt ra. Nếu là này cương thi thật sự bị bắt, đoán chừng trong nội tâm cũng sẽ mười phần phiền muộn. Trong khi nói chuyện, sắc trời đã dần dần tối xuống, Lục Vũ nhìn bên ngoài, mặt trời đã lặn. Nhân sâm vườn trước vô cùng nhiều người xem náo nhiệt cũng đã nhao nhao rời đi, rốt cuộc nơi này ồn ào cương thi sự tình là thực, mặc dù đối với cương thi bộ dáng hết sức tò mò, thế nhưng nội tâm lại hết sức sợ hãi. Lục Vũ thấy sắc trời đã không còn sớm, đoán chừng Khương Vân Đình cũng nên đói bụng, cho nên gọi hắn một tiếng, ra ngoài ăn một chút gì. Khương Vân Đình đáp ứng, hai người vừa đi ra biệt thự, đồng nhiên, một hồi gió lạnh thổi qua, Khương Vân Đình không khỏi dùng mình một cái, bên người Lục Vũ cảm thấy này trận gió không đúng. Lập tức thả ra cảm giác lực, phát hiện đang tại nhân sâm vườn đằng sau xuất hiện một cái hắc sắc thân ảnh, trên người không có một tia người sống khí tức. Lục Vũ đối với bên người Khương Vân Đình nói, ngươi nhanh đi thông báo một chút đó này mấy cái đạo sĩ, báo cho bọn họ đi trong biệt thự tránh né một chút, vật này có thể không phải là bọn họ có thể ứng phó rồi. Nói xong, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến nhân sâm vườn vị trí vọt tới, tìm xuất bí mật địa phương ngồi xổm người xuống, thuận thế trên mặt đất nhặt lên mấy viên cục đá, nắm ở trong tay. Con mắt nhìn chằm chằm cương thi chỗ phương hướng. Khương Vân Đình dựa theo Lục Vũ phân phó, lập tức đi đến mấy cái đạo sĩ trước mặt, nói với bọn họ, mấy người các ngươi về trước trong biệt thự tránh một chút, Lục Lao bản nói, vật này, có thể không phải là các ngươi có thể đối phó rồi. Đầu lĩnh một cái đạo sĩ huy vũ bắt tay vào làm bên trong một kiếm, vẻ mặt khinh thường nói, không chính là một cái cương thi sao, ta tu đạo nhiều năm, cho dù tới trên 10 cái 8 cái cương thi, mấy người chúng ta cũng ứng phó, ngươi liền chuẩn bị hảo tiền là được rồi. Cái khác không cần ngươi quản. Khương Vân Đình thấy mấy người không nghe khuyên báo cáo, đang muốn làm tiếp một chút nỗ lực, đột nhiên tại người này ngược lại là sau lưng xuất hiện một cái bóng người màu đen, một cỗ tanh tưởi hư thối khí tức làm cho người buồn nôn. Khương Vân Đình thấy thế, lập tức hướng phía biệt thự phương hướng nhanh chóng chạy tới. Mà còn dư lại mấy cái đạo sĩ thấy Khương Vân Đình chạy gấp gáp như vậy, vừa định mở miệng hỏi làm sao vậy đột nhiên vấn đạo một cỗ tanh tưởi, vội vàng quay đầu lại, thấy một cái quần áo rách rưới y. Mặt mũi tràn đầy thịt thối cương thi đứng ở nơi đó. Vài người đạo sĩ quát to một tiếng, nhao nhao ném đi trong tay một kiếm, cũng hướng phía trong biệt thự chạy tới. Cương thi thấy mấy người đào tẩu, liền từ phía sau muốn vào đi truy kích, vừa mới nhảy lên trong nháy mắt, một khỏa cục đá như một khỏa đồng dạng, trực tiếp đánh vào cương thi trên đầu. Ngưng ở giữa không trung cương thi, đột nhiên mất đi trọng tâm, trực tiếp té ngã trên đất, vừa định đứng lên thời điểm, lại là ba cục đá, bay tới. Rầm rầm rầm, ba tiếng trầm đục. Ba cục đá chuẩn xác đánh vào cương thi trên đầu, lần nữa đem cương thi đánh ra chừng 5 mét cự ly. Cương thi nhìn qua tức giận phi thường, từ trên mặt đất thẳng tắp đứng người lên, há mồm phát ra một tiếng giống giận vang lên. Lục Vũ ở phía xa quan sát đến, từ cương thi há mồm trong nháy mắt, Lục Vũ thấy được trong miệng của hắn thậm chí có một khỏa màu xanh lá cây ngọc thạch, bộ dáng nhìn qua 10 phần bất phàm.